Lối đi ngay dưới chân mình, phần 10, tác giả Nguyễn Lê My Hoàn, chương 6, đời thường, phần tiếp. Đôi khi tôi cảm thấy thương chị Thúy, 28 tuổi, hình như chị vẫn chưa có gì trong tay. 10 năm trước, học xong phổ thông trung học, chị xin vào làm công nhân cho một công ty xuất nhập khẩu. Ban đầu chị làm công việc thu mua hồ tiêu. Đâu được vài năm thì phong trào trồng hồ tiêu xẹp xuống. Chị phải nghỉ việc vì chẳng có gì để làm cả. Ở nhà được mấy năm, quanh quẩn bên mẹ, trông những đứa cháu, con của các ông anh, bà chỉ đem về cho mẹ và em gái giữ giùm để rảnh tay lo việc làm ăn. Cũng không phải là các anh chị không quan tâm đến em út. Mỗi tháng chị cũng được dúi cho ít tiền giằng túi. Và cách đây hơn một năm, các anh xin cho chị được một chân chạy nguyên vật liệu cho một xí nghiệp may. Chậm chạp, chẳng quen gì với công việc làm ăn. Chuyến ra quân đầu tiên khi đi vào Sài Gòn mua vải cho xí nghiệp, chị bị một kẻ giả danh nào đó lừa cho sạch túi, còng lưng ra mà trả nợ. Mẹ chị phải bán đi mấy món tư trang định dành cho chị khi nào chị đi lấy chồng, cộng thêm tiền các anh chị góp vào để trả nợ cho xí nghiệp. Vẫn không đủ, chị không còn dám ở Huế nữa, đành phải gật đầu theo cô Diệu Tâm vào đây. Tôi nối một cây gỗ dài vào cái chổi để quét mạng nhện. Một tháng quét một lần, vậy mà lũ nhện vẫn không sợ. Hình như chúng lại có cớ để sinh sản nhiều hơn. Trăng mạng nhện nhiều hơn để trêu ngươi tôi thì phải. Ngại bước xuống đất, dịch ghế sang một góc khác, tôi cứ đứng một chỗ qua chổi. Mỏi tay vì cây gỗ dài lại hơi nặng, tôi định quét nốt chỗ mạng nhện phía trên ban thờ xong là nghỉ. Vươn tay quá xa, lỡ đà, cây gỗ rơi xuống đất. Cây chổi quẹt vào tấm ảnh, kéo nó cùng rớt xuống sàn nhà. Khung kính vỡ tan, tôi đứng chết lặng trên ghế. Cô mình nghe tiếng vỡ đã vội chạy lên. Tôi đã làm vỡ cái khung ảnh người anh trai đã khuất của cô. Đi làm ở chỗ mới, tôi hơi ngượng khi dắt chiếc xe đạp tàng tàng của mình vào nhà để xe. Cũng có vài người đi xe đạp, nhưng đó là những người nhà gần và làm công việc hành chính. Còn đã làm phóng viên, tệ nhất cũng phải có một chiếc Honda để còn cơ động và có thể đi xa được. Mấy hôm nay nhà để xe không dùng để xe nữa. Hai cái kho sách phía trong có sự cố nào đó ở tường và mái nhà, vì vậy phải tạm rời sách ra nhà xe để sửa kho. Sách để kín trên các kệ, không còn một chỗ trống nào khả dĩ để được xe. Vì vậy cơ quan thuê chỗ ở một nhà giữ xe gần đó cho cán bộ công nhân viên gửi xe rồi đi bộ đến cơ quan. Người ta chỉ nhận giữ xe máy, không phải vì không có chỗ để giữ thêm vài chiếc xe đạp, mà vì xe máy thì có biển số xe, họ dễ kiểm soát hơn khi xe của hai cơ quan để lẫn với nhau. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy nhói lên trong lòng một chút mặc cảm vì sự nghèo nàn của mình. Tôi cảm thấy xấu hổ hơn khi một hôm vào thư viện đọc báo, nghe mấy anh chị bình phẩm bài báo viết về hiện tượng các sinh viên ở tỉnh về Sài Gòn học. Ra trường rồi không muốn về quê, cứ bám trụ lại ở thành phố, làm bất cứ việc gì để sống. Tôi cúi xuống tờ báo, lại nghe lòng nhói lên. Tôi cũng khác gì những sinh viên kia đâu chứ. Tôi đã bỏ cái làng quê lam lũ của mình để vào đây, bị bắn từ chỗ làm này sang chỗ làm khác mà không dám kêu ca. Liệu có ai đó trong các anh chị đang ngồi ở kia sẽ cho rằng tôi là một đứa thực dụng, chỉ vì một chỗ làm thôi mà lao vào bất kể chỗ nào. Tôi đã học kinh tế kia mà, có phải học tổng hợp văn đâu mà nhà vô đây làm báo. Tôi đạp xe đi lang thang. Sài Gòn giàu có và sang trọng, có một chỗ nào ưu ái dành cho tôi không? Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi. Tôi đạp xe vòng vèo quanh cái tam giác sầm uất này mà hình như chẳng thấy gì trước mắt. Tuyết. Một bóng cảnh sát chặn ngang chiếc xe tôi. Mải nghĩ, tôi đã vượt đèn đỏ lúc nào không hay. Chị cho xem giấy tờ tùy thân. Tôi luống cuống lục lọi trong túi sách. Hình như chẳng bao giờ tôi nhớ mang theo cái chứng minh rằng tôi là một công dân cụ thể này cả. Hôm nay cũng vậy. Tôi đã lục tung tất cả sổ sách ra mà cũng chẳng thấy giấy chứng minh thư đâu, ngoài tấm thẻ phóng viên. Chàng cảnh sát mặt non choẹt, chắc vừa mới ra trường, nói vẻ nghiêm nghị. Chị có biết thẻ phóng viên dùng để làm gì không? Dạ biết, tôi dùng nó khi đến các cơ quan liên quan làm việc. Vậy nó đâu có phải giấy tờ tùy thân của chị. Tôi yêu cầu chị trình giấy chứng minh nhân dân kia mà. Tôi biết, nhưng tôi đã quên mang theo. Xin anh thông cảm. Chị đừng tưởng mình là phóng viên mà muốn làm gì thì làm nhé. Chị đã vi phạm luật lệ giao thông, điều khiển xe hai bánh lưu thông khi có đèn đỏ, và còn phạm thêm một điều nữa, không mang theo giấy tờ tùy thân. Tôi yêu cầu chị theo tôi về đồn lập biên bản vì vi phạm luật lệ. Tôi còn việc tòa báo sao? Thôi xin anh cho tôi được nộp phạt tại đây rồi cho tôi đi. Tôi không phạt ở ngoài đường. Yêu cầu chị theo tôi về đồn. Ấm ức lẫn tủi thân dồn nén từ sáng đến giờ. Lúc này được dịp vỡ bung ra. Tôi hét trong màn nước mắt cứ tuôn ra giản rủa. Anh máy móc lắm. Xe tôi chỉ là xe đạp. Tôi lỡ vật đèn đỏ chứ đã làm gì nghiêm trọng lắm đâu mà anh bắt về đồn. Sao anh không để thì giờ làm những việc lớn hơn ý? Chị định mạt sát tôi đấy hả? Đi về đồn. Tôi chở chị hay chị chở tôi? Cái gì? Tôi không có xe ở đây. Tôi chở chị hay chị chở tôi? Đang khóc mà suýt nữa tôi đã méo miệng cười. Một chuyện đùa nữa đây chăng? Chàng cảnh sát này không có đến cả một chiếc xe đạp nữa kìa. Xe tôi không chở được hai người. Anh làm sao đấy thì làm. Tôi nói bướng, cố ý dò xem anh ta có phản ứng ra sao. Vậy thì tôi kêu xích lô chở tôi, chị và chiếc xe này về đồn. Tôi phải áp tải xe và người vi phạm về giao cho người có trách nhiệm. Cả hai con gà chọi đều hăng máu. Cả hai con đều hãy còn quá trẻ.